bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1751, Tam Hoa Tương Dung, trùng kích ngũ khí, nội vũ trụ, nguyền rủa chi pháp, chính là Minh Vương nhất tộc am hiểu nhất pháp môn một trong. Mà Minh Linh Thần Vương làm Minh Vương nhất tộc bên trong Thần Vương, tự nhiên cũng là tinh thông nguyền rủa chi pháp. Không chỉ có như thế, hắn nguyền rủa không đơn thuần là linh hồn, liền nhục thân cũng có thể nguyền rủa. Chú thân đồ đằng chính là hắn am hiểu nhất một loại nguyền rủa một trong. Tại hắn thời đại kia, còn không có người nào chúng loại này nguyền rủa sau còn có thể giải trừ. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân tuy nhiên không tầm thường, nhưng cũng tuyệt không ngoại lệ. Thẳng đến hắn lấy ra một thanh kiếm, một thanh đen nhánh thiết kiếm, mà tại cái kia sát trên thân kiếm, khắc đầy nguyên một đám huyền diệu phù văn. Mà khi thanh này kiếm chạm tại hắn hạ nguyền rủa đồ đằng phía trên lúc, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ đằng, đúng là soạt soạt một tiếng, trực tiếp phá nát. Cái này, làm sao lại như vậy? Một Minh Linh Thần Vương tại chỗ mộng, chính mình tân tân khổ khổ điều nghiên vô số năm tại. Cho tới bây giờ đều không ai có thể phá giải qua nguyền rủa đồ đằng. Thế mà bị Sở Cuồng Nhân dùng một thanh thiết kiếm cho tùy tiện phá hết. Cái này tuyệt không so Sở Cuồng Nhân nắm giữ 21 phẩm linh hồn chi hoa tới rung động. Điều đó không có khả năng. Không thể nào. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Thanh kiếm kia đến tột cùng là cái gì? Minh Linh Thần Vương nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Không thể tin. Nhưng Sở Cuồng Nhân không có trả lời hắn. Mà của hắn linh hồn lực lượng cũng đã không sai biệt lắm tiêu tán. Sự nghi ngờ này, hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Oanh, Minh Linh Thần Vương linh hồn thân thể ầm vang nổ tung. Tại nguyên chỗ lưu lại một đen nhánh lập phương khối. Đây chính là Minh Linh Thần Vương lưu lại cơ duyên sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Thu hồi phá chú chi kiếm. Phá chú chi kiếm, trước kia rút đến một thanh chuyên môn dùng để bài trừ nguyền rủa thần cấp khen thưởng. Liền bàn cổ vũ trụ linh hồn chí tôn nguyền rủa đều có thể bài trừ. Cái này Minh Linh Thần Vương nguyền rủa thì càng không nói chơi. Dùng nguyền rủa đối phó hắn, Minh Linh Thần Vương ngay từ đầu thì chọn sai ra thủ đoạn. Ngay sau đó, hắn tiến lên đem cái kia màu đen lập phương cầm ở trong tay. Ngay sau đó, vô số tin tức tràn vào trong đầu. Đó là liên quan tới Minh Linh Thần Vương tu hành kinh nghiệm cùng mấy môn linh hồn tu hành pháp. Trừ ngoài ra, cái này màu đen lập phương tên gọi linh hồn khối Rubik, chính là Minh Linh Thần Vương bộ phận tu vi tinh hoa. Đem hấp thu luyện hóa có thể nhanh chóng lớn mạnh đại linh hồn lực lượng. So với những cái kia tu hành pháp, linh hồn này khối Rubik hiển nhiên là Sở Cuồng Nhân càng thứ cần thiết. Có linh hồn này khối Rubik, của ta linh hồn lực lượng cần phải có thể tăng lên tới 24 phẩm. Sở Cuồng Nhân hài lòng cười một tiếng, hắn nhìn lấy sắp sụp đổ Minh Linh Động Thiên. Bóng người lóe lên, rời đi nơi đây. Động Thiên bên ngoài, Minh Vương nhất tộc người đã sớm rời đi. Nơi xa, Ô Thiên Minh một mực đang chú ý Động Thiên động tĩnh. Khi nhìn đến Động Thiên sụp đổ về sau, hắn không khỏi thở dài, có chút không cam tâm. Đáng tiếc, nếu là ta có thể được đến Minh Linh Thần Vương truyền thừa lời nói, đối với ta đem lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá mặc dù không có đạt được cơ duyên, nhưng có thể giết Sở Cuồng Nhân như thế một cái đại địch, hắn cũng là có chút hài lòng. Không tệ, hắn thấy, Sở Cuồng Nhân cũng đã chết tại Minh Linh Động Thiên bên trong. Dù sao, nơi đó là Minh Linh Thần Vương sân nhà, mà Minh Linh Thần Vương không tiếc đại giới muốn tiêu diệt Sở Cuồng Nhân. Cho dù là đối phương mạnh hơn, tại linh hồn phương diện cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Thiên kiếm, ngươi tuy nhiên chết rồi, nhưng ngươi vẫn như cũ là một cái đáng giá kỷ niệm đối thủ. Ta sẽ vĩnh viễn cái gì, ngay tại Ô Thiên Minh cảm khái chính mình mất đi một tên cường địch thời điểm. Đột nhiên, hắn nhìn đến nơi xa sụp đổ Minh Linh Động Thiên bên trong có một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi. Ra, không phải trong miệng hắn thiên kiếm, thì là ai? Trong chớp nhoáng này, Ô Thiên Minh mơ hồ, Thiên Kiếm lại còn sống. Mà khi Sở Cuồng Nhân dần dần đem ánh mắt chuyển rời đến phía bên mình đến thời điểm, Ô Thiên Minh hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức chuyển thân liền chạy. Bên cạnh hắn Minh Vương nhất tộc các tộc nhân đều có chút im lặng. Mới vừa rồi còn tại nhớ lại chính mình đã mất đi một cái đối thủ. Cái này tiếp theo một cái chớp mắt nhìn đến đối phương liền trực tiếp trốn bán sống bán chết rồi. Người cái này cũng gọi đối thủ. Mọi người mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói ra. Bởi vì bọn hắn cũng phải theo chạy. Cùng Ô Thiên Minh một dạng, bọn họ một dạng e ngại Sở Cuồng Nhân. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng a. Vì cái gì Minh Linh Thần Vương không có giết chết Thiên Kiếm? Chẳng lẽ liền hắn cũng không giết chết Thiên Kiếm sao? Như vậy, hắn lưu lại truyền thừa chẳng phải là bị Thiên Kiếm cho cầm? Ô Thiên Minh một bên chạy, một bên đang suy tư. Sắc mặt càng phát ra âm trầm đáng sợ. Không biết chạy bao lâu. Xác định thoát khỏi Sở Cuồng Nhân về sau. Ô Thiên Minh đứng tại chỗ. Chẳng biết lúc nào. Phía sau lưng của hắn đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn, cứ như vậy sợ Thiên Kiếm. Đáng giận, liền Minh Linh Thần Vương đều giết không được Thiên Kiếm sao? Vậy xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ô Thiên Minh trầm tư. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới chính mình trong tộc một môn nguyền rủa chi pháp. Đó là một môn cấm kỵ nguyền rủa chi pháp. Người tu hành, không cẩn thận thì lại nhận phản phệ. Thân tử đạo tiêu, nhưng vì cùng Thiên Kiếm chống lại, hắn tự hồ đã không có lựa chọn, cùng vĩnh viễn sống tại Thiên Kiếm bóng mờ dưới, ta tình nguyện mạo hiểm thử một lần, Thiên Kiếm, chờ đó cho ta đi, ngươi cho ta sỉ nhục, ngày sau tất nhiên sẽ gấp bội đòi lại, Ô Thiên Minh trầm giọng nói ra, nơi xa, Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua Ô Thiên Minh rời đi phương hướng, khoảng cách quá xa. Liền không có tận lực đuổi theo. Mà lại, hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là đem trong tay linh hồn khối Rubik cho luyện hóa. Để cho mình tam hoa triệt để tăng lên tới 24 phẩm cảnh giới. Về sau liền có thể trùng kích đại la ngũ khí cảnh. Muốn đến nơi này, hắn tại thiên nguyên cổ tinh bên trong tìm một chỗ địa phương bí ẩn. Bố trí vô số cấm chế về sau. Bắt đầu luyện hóa linh hồn khối Rubik. Quá trình này cũng là thuận lợi. Sau đó không lâu, linh hồn của hắn chi hoa liền thuận lợi đột phá đến tam hoa cảnh giới. Bên trong một không gian, Sở Cuồng Nhân ngồi xếp bằng. Trên đỉnh đầu, ba đóa mỹ lệ kỳ hoa tại chậm chậm nở rộ. Mỗi một đóa đều là bao hàm 24 cánh hoa. Đây cũng là hắn tiên nguyên chi hoa, thọ nguyên chi hoa, linh hồn chi hoa, hiện tại, đem tam hoa dung hợp, liền có thể đột phá ngũ khí cảnh giới. Cũng không biết, cái này xưa nay chưa từng có ba đóa 24 phẩm kỳ hoa tương dung. Sẽ tăng lên đến cảnh giới cỡ nào? Sở Cuồng Nhân có chút hiếu kỳ. Ngũ khí cảnh, như thế nào ngũ khí? Thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, đây cũng là ngũ khí. Mà cái này ngũ khí, cũng là chỉ vũ trụ một cái diễn hóa quá trình. Tam hoa tương dung, sử dụng tam hoa ẩn chứa năng lượng thật lớn. Tại thể nội mở ra một cái nội vũ trụ. Lúc này nội vũ trụ, ở vào âm dương chưa phân trạng thái. Từ đó diễn sinh ra thái cực chi khí. Ngay sau đó, đang mượn thái cực chi khí. Đảo ngược thôi diễn nội vũ trụ. Trải qua thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch năm cái vũ trụ trạng thái, đồng thời diễn sinh ra cái này bốn đạo khí tức, ngũ khí tại thân, nội vũ trụ tuần hoàn biến hóa, cho đến lúc đó chính là đại la đại viên mãn. Bắt đầu đi, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, chỉ thấy lòng hắn đọc một đầu, trên đỉnh đầu tam hoa tiến nhập thể nội, tại thể nội bắt đầu vận chuyển, dần dần tương dung, oanh, tam hoa tương dung trong nháy mắt đó. Một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng trong phút chốc bao phủ mà ra. Trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn, tại kinh lịch tại trước nay chưa có cự đại biến hóa. Ba đóa 24 phẩm kỳ hoa tương dung. Đây là khoáng cổ không có sự tình. Oanh, oanh, oanh. giống như khai thiên tích địa, giống như sở cuồng nhân dùng để chứa đựng tiên nguyên khí hải. Đúng là tại lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ mở rộng lấy một cái nội vũ trụ, dần dần tạo thành. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.